Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1754 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Hà Nội, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chị họ của bạn đã kể lại, mà mẹ của bạn cũng có kể chuyện này cho bạn nghe nữa. Chuyện này xảy ra khi mà bạn vẫn còn nhỏ, do lúc đó còn nhỏ quá cho nên bạn cũng không có để ý tới đâu. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, bạn được nghe kể lại rõ ràng kỹ càng chuyện này hơn thì bạn thấy rất là bức xúc, thấy bó tay luôn. Mà nói thiệt với các bạn á, bản thân Thi khi mà đọc chuyện này để mà kể lại cho các bạn cùng nghe, Thi cũng thấy y chang như bạn vậy đó, thì thấy rất là bức xúc, thấy rất là giận. Để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe để xem rằng mọi người có cảm xúc giống như Thi hay không ha. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Bắt đầu xảy ra là vào năm 2009. Bạn kể rằng chị họ này của bạn là con của một người bác bà con với bên nội của bạn. Nhà của chị thì ở quê. Vào năm 2009, chị họ lên Hà Nội để mà đi học đại học. Lúc đó chị thuê phòng trọ ở mình để đi học thôi. Thì sau khi mà học đại học năm thứ nhất một thời gian rồi á, chị họ có chơi rất thân với lại ba người bạn ở trong lớp. Ba người bạn này tên là Trang, tên Loan và tên Nhã. Bốn người rất là thân thiết với nhau, thường xuyên á đi chơi chung với nhau và chuyện gì á cũng kể cho nhau nghe hết. Ngoài ra trong lớp của chị họ bạn còn có thêm một chị tên là Yến. Chị Yến này á, chị họ nói rằng gương mặt với lại vóc dáng rất là xinh đẹp, phải nói là đẹp nhất lớp, đẹp nhất khóa luôn á. Nhưng mà có điều chị Yến này á lại ít nói và có vẻ khó gần, cho nên mặc dầu đã học một thời gian rồi nhưng mà chị Yến á cũng không có quen biết nhiều với ai, mà chỉ nói chuyện với lại một hai người bạn trong lớp mà thôi. Chị Yến đó với lại chị Trang trong nhóm chị họ của bạn á, hai người này á là cùng quê với nhau. Mà hồi trước đây khi học cấp 3 á, còn học chung trường, học chung lớp với nhau nữa. Nhưng mà hai người này á lại không có chơi chung với nhau, không nói chuyện với nhau, mà ngộ điều rằng á cứ mỗi lần mà chị Trang gặp chị Yến á thì có vẻ như chị Trang rất là ghét chị Yến hay háy quýt chị Yến dữ lắm. Thì lúc đó cả nhóm thấy lạ. Tại vì chị Trang này tính tình rất là vui vẻ hòa đồng, học cũng giỏi, cho nên thầy cô á đã phân công chị Trang này giống như lớp trưởng ở trong lớp đó các bạn. Rồi ai chị Trang cũng nói chuyện hết trơn, hầu như á là những lớp khác chị Trang cũng nói chuyện. Nhưng mà ngộ á là chỉ có chị Yến là chị Trang không nói chuyện thôi, mà có vẻ như ghét chị Yến nữa. Thì hôm đó chị của bạn với lại chị Loan, chị Nhã hỏi chị Trang đó: "Ủa Trang, Trang sao con Yến đó đó với mày á là cùng quê mà hồi trước đây tụi bay còn học chung trường chung lớp với nhau, mà sao tụi bay không chơi chung với nhau mà có vẻ như mày làm gì ghét nó, cứ gặp nó là mày liếc liếc hay hay nó vậy, sao vậy?" Thì lúc đó chị Trang mới trả lời, mà vừa trả lời á mà cái miệng còn trề ra rồi cái kiểu như là ghét chị Yến dữ lắm, nói rằng á: "Trời ơi, cái con nhỏ đó đó, tụi bay biết không, nhà của nó dưới quê á nghèo dữ lắm. Mà thí dụ như nghèo thì không nói đi, nhưng mà nghèo á mà chảnh. Cho nên nó là ở quê của tao á không có ai ưa gia đình con nhỏ đó hết trơn á. Không có ai chơi chung, không có ai nói chuyện giao thiệp gì với lại gia đình của nó hết trơn á. Mà tụi bay thấy cái mặt nó đẹp đẹp ha, rồi nó hiền hiền, nó ít nói vậy ha. Tụi bay làm chết đi nha." Thì lúc mà nghe chị Trang nói vậy, cả nhóm thấy thắc mắc dữ lắm. Ủa, Lầm là lắm gì? Thì chị Trang nói rằng á, là chờ tụi bay biết không, nó ỷ cái mặt nó đẹp á, cho nên hồi cái lúc mà học cấp 3 nó quen biết bao nhiêu thằng, mà thằng nào thằng nấy ha là con nhà giàu có tiền, rồi nó quen người ta hả, nó hả đào mỏ người ta, nó ăn bám người ta, nó cặp biết bao nhiêu thằng rồi đó, ghê lắm á. Thì lúc mà nghe nói như thế cả nhóm cũng bất ngờ, nói trời thiệt hả, nhìn nó vậy á, mà nó cặp biết nhiêu thằng rồi đào mỏ hả ăn bám người ta gì ghê vậy thiệt mày. Cái bà Trang nói thiệt chứ trời ơi, tao nói dốc làm gì, bởi vậy tao mới ghét nó đó, tao đâu có muốn chơi chung với nó đâu, nhìn mặt nó hả là tao không ưa rồi. Thì lúc đó cả nhóm mới tin, tại vì chơi chung bà này mà thấy tính tình của bà này thì vui vẻ hoạt bát, ai cũng nói chuyện chỉ trừ con Yến đó thôi, thành ra là mọi người mới tin, rồi thấy con Yến là hả ít nói, không muốn nói chuyện với ai. Theo bà Trang á thì nói rằng con Yến nó chảnh, nó không muốn nói chuyện với ai là tại vì nó không ưa mọi người, cho nên nó là mọi người tin tưởng, rồi cái từ từ đâm ghét nhỏ Yến luôn, đâm ra ghét nhỏ Yến các bạn, rồi hay nói xấu bà Trang này là thường xuyên hay kể những cái chuyện mà hồi năm cấp 3 Yến nó làm gì á, là cho cả nhóm nghe, là hay nói xấu vậy. Xong cái hả là mới nói cho những người khác ở trong lớp nghe nữa, nhưng mà chị Yến á là cứ kệ, ai nói gì nói, chị Yến cứ đi học rồi nói chuyện với lại một hai người bạn mà mình thân thiết mà thôi, còn những người khác thì chị Yến cũng không có quan tâm tới. Thì cứ như thế trôi qua cho hết năm thứ nhất, xong rồi nghỉ hè, cho tới khi mà vô đại học năm thứ hai á, thì bạn kể rằng cái lúc mà lên năm hai thì ở trong trường có một thầy giáo mới tới công tác, mà thầy giáo này á là cháu ruột của hiệu trưởng trường, thầy này tên là Vinh nha. Thầy Vinh này vừa mới du học nước ngoài về, đẹp trai vô cùng luôn, rồi con nhà giàu nữa, mà ta nói hả gương mặt sáng láng, rồi mặc đồ á là cũng rất thời trang, rồi đi vô trong trường khiến cho các bạn nữ sinh viên trong trường rất là thích thầy. Thầy đi tới đâu á là ta nói rần rần tới đó. Ở trong lớp của chị họ bạn cũng rất là khoái thầy, mà cái thời điểm đó đó, cái cô mà làm cố vấn lớp của chị họ của bạn á, thì cô này á lại sinh con, cho nên cô ấy nghỉ thai sản, thành ra trường mới phân công cho thầy Vinh vô làm cố vấn lớp của lớp chị họ của bạn, cho nên lớp chị họ bạn rất là khoái, các bạn nữ sinh viên rất khoái ha. Còn riêng chị Trang á thì giữ thái độ điềm tĩnh, mà do chị Trang cái kiểu giống như là làm lớp trưởng á, cho nên đó là chị Trang cũng hay gặp gỡ thầy, nói chuyện với thầy nhiều hơn so với lại những bạn ở trong lớp. Thì ta nói ha, thời điểm đó thầy do đẹp trai quá mà đi tới đâu á là các bạn nữ chú ý, rồi cứ xì xào rồi chọc ghẹo thầy ơi, đi uống nước, đi uống cà phê được với em đi thầy. Thầy thì chỉ cười thôi, nhưng mà riêng chị Trang thì cứ điềm tĩnh dữ lắm. Thì chị Trang này do cũng đẹp gái, cho nên chị họ của bạn với lại chị Loan, chị Nhã cũng chọc, nói ê ê nhìn mày với thầy cũng xứng đôi dữ lắm, không mấy hả mày cua thầy đi, kiểu như giỡn á các bạn. Nhưng mà chị Trang nói ôi cua gì, thầy thì cũng giống như bao người khác thôi, mà tao nói cho tụi bay biết nha, chồng đẹp là chồng của người ta chứ không phải chồng của mình đâu, mình á thì mình lấy chồng xấu xấu thì mới là chồng của mình, là thường xuyên nói như vậy nha các bạn, và có vẻ như là không có thích gì thầy hết. Và cái thời điểm đó thì chị Yến mới lại thì kể đó, chị Yến là đang bị bệnh, không biết là bệnh gì đó, nhưng mà nhập học sau các bạn là cỡ tháng rưỡi, khi mọi người đi học cỡ tháng rưỡi rồi á thì chị Yến mới vô học, mà cái ngày vô học đầu tiên thì chị Yến lại đi trễ, cái lúc vô thì mọi người đã vô lớp hết rồi. Thì lúc đó thầy Vinh mới la chị Yến, hỏi rằng là tại sao giờ này mới tới, trong khi là đã vô học cũng lâu rồi mà giờ mới tới là sao. Thì chị Yến mới trả lời thầy rằng là thầy ơi thông cảm, tại vì là đường đi kẹt xe quá cho nên là em tới trường không có kịp. Thì thầy Vinh là trẻ nhưng mà cũng nghiêm khắc các bạn, thầy Vinh nói rằng là em nói vậy sao được, các bạn là cũng học giống như em thì các bạn cũng sắp xếp thời gian để mà vô học cho kịp vậy đó, mà có mình em mà em đi trễ vậy là em không có tôn trọng nội quy trường, cho nên đó là bây giờ em thầy mời em ra khỏi lớp, em đừng có vô lớp. Thì ngay cái bữa đầu tiên là thầy Vinh với lại chị Yến gặp nhau là xảy ra chuyện như thế. Chị Yến mới buồn bã, mới đi ra ngoài vậy ha, mọi người cũng không có quan tâm đâu. Thì sau đó nữa đó, thì làm như là thầy Vinh này cũng có chút thành kiến với lại chị Yến đó các bạn. Cho nên đó là thầy ấy hay hay giống như là hay soi mói, hay bắt bẻ chị Yến này, hay la chị Yến lắm. Mà có một lần đó là thầy la chị Yến đến nỗi mà chị Yến sợ quá, cho nên chị Yến ngất xỉu. Thì khi mà chị Yến ngất xỉu thì thầy Vinh là cái người mà ẵm chị ấy xuống dưới phòng y tế. Rồi sau cái lần đó thì thấy thầy là không có còn la chị Yến nhiều. Nhưng mà lúc đó là mọi người cũng chả quan tâm, tại vì theo kiểu như là nghe bà Trang nói đó, cho nên đó là trong lớp cũng đâm ra ghét cái chị Yến này, cho nên không quan tâm tới ha. Cái trò tới cuối năm thứ hai thì có một hôm đó chị họ của bạn chị Trang với lại chị Nhã đi chơi á, thì vô tình mới gặp thầy Vinh chở chị Yến. Mà hai người cái kiểu giống như là tình nhân với nhau, hai người đang quen nhau lén lút vậy đó. Thì lúc này là mọi người mới lao sao lên, bốn người mới nói ủa sao thầy Vinh chở con Yến kìa, thầy Vinh chở con Yến kìa, có đứa nào thấy không, thấy không? Thì mấy người kia cũng thấy, nó ừ sao vậy, sao trong lớp thì thấy ông Vinh có ghét con Yến mà ta, ổng hay kiếm chuyện, từ sau khi nó xỉu thì đỡ hơn thôi, nhưng mà ổng cũng hay là bắt bẻ nó dữ lắm mà ta, sao giờ chở nó mà hai người có vẻ như là ôm eo nhau giống như là quen. Ê, có khi nào hai người đó quen nhau lén lút không, có khi nào vậy không? Thì lúc này mới rộ lên cái tin là bà Yến quen với lại thầy Vinh. Thì khi mà rộ cái tin đó, Trang này nó cũng không nói tiếng nào nha các bạn, kiểu giống như nó ghét mà nó không thèm nói đó. Thì trong lớp cũng lào xào, rồi lan qua những lớp khác, tại vì những lớp khác, những cô sinh viên khác cũng khoái thầy Vinh này. Thì nghe tin thầy Vinh quen với lại nhỏ Yến á, thì những người khác là cũng lào xào mới lan ra. Rồi cái tự nhiên có cái tin đồn á, là con Yến này chuyên môn cặp với lại mấy thầy giáo để mà xin điểm. Tại vì thấy hả thi rồi điểm cao, tự nhiên có tin đồn đó. Mà thiệt tình lúc đó chị họ cũng không hiểu sao lại có cái tin đồn đó tuồn ra nữa. Nhưng mà chị họ của bạn cũng có góp phần đi nói xấu chị Yến, nhưng mà không phải là nói xấu cái vụ mà ngủ với thầy để mà xin điểm, mà chỉ nói xấu là nghe con Trang nói á, là hồi trước đây á, là nó cặp với tùm lum thằng, chắc giờ á, là nó dụ thầy Vinh luôn. Là chị họ cũng nói vậy. Thì khi mà nghe tới đây là bạn cũng bó tay với lại chị họ của bạn luôn đó. Xong cái sau đó đó ha, là tin đồn đó cứ râm ran ở trong khóa đó, nói rằng là Yến này ha, nó cặp với lại thầy này tới thầy kia để mà xin điểm, toàn là điểm cao không à. Riết rồi cái chị Yến theo kiểu giống như là không có chịu nổi, cứ người này người kia nói đó, các bạn hồi trước đây các bạn không thích mình thì kệ, nhưng mà bây giờ lại nói rằng là mình lại cặp với lại mấy thầy để mà xin điểm thì chị Yến không chịu nổi. Cho nên là chị Yến đã xin bảo lưu kết quả của học kỳ đó, rồi xin nghỉ thời gian. Thì khi mà chị Yến xin nghỉ thời gian á, thì cái tin đó dần dần mới dịu xuống, lần lần dịu xuống, rồi sau đó cũng không có ai nhắc tới nữa. Thì lúc đó chị họ nói rằng thì mọi người cũng đi học bình thường vậy thôi, cũng không có gì. Cho tới sau khi mà học năm thứ hai xong thì bắt đầu qua năm thứ ba. Khi mà nghỉ hè năm thứ ba đó các bạn, không, học năm thứ hai xong thì bắt đầu nghỉ hè để mà chuẩn bị lên năm thứ ba. Thì cái lúc mà nghỉ hè thì mọi người về quê. Khi đang ở quê á, thì có một bữa đó chị Trang mới gọi cho chị họ của bạn nói rằng á là ê trời ơi, nay có tin mới. Cái chị họ mới hỏi tin gì vậy, vụ gì? Cái bà Trang này nói trời ơi, tụi bay có biết, nói cho cả nhóm nghe, tụi bay ơi, tụi bay có biết á hả, là gia đình của thầy Vinh á đã đi về quê để mà gặp gỡ gia đình của con Yến để mà xin hỏi cưới nó. Trời ơi, rần luôn cả xóm cả làng tao luôn vậy nè. Thì khi mà mọi người nghe cái thông tin đó, mọi người rất là bất ngờ, nói trời, cứ tưởng rằng là họ đợi con Yến nó xin bảo lưu kết quả học tập rồi nó nghỉ, là nó đã chia tay với thầy, nó không quen thầy nữa, mà bây giờ lại là gia đình thầy lại về quê để mà hỏi cưới nó, vậy trời ơi, cái thông tin đó là rần rần rần ha. Xong cho tới khi mà vô học năm thứ ba đó các bạn, bắt đầu mọi người mới nói, mới đồn nhau, nói rằng là trời ơi con Yến nó hả dụ thầy, nó dụ thầy, chắc là nó thấy thầy là du học sinh về nè, rồi là thấy thầy đẹp trai con nhà giàu cho nên là nó đã lừa thầy đó. Bắt đầu mọi người đồn với nhau, đồn ở trong lớp rồi đồn qua những lớp khác luôn, mấy lớp khác ai cũng biết, ai cũng biết hết trơn ha. Xong cái bắt đầu hả cứ nói vậy đó, rồi cái đụng cái thêm một cái thông tin đó là qua Tết là thầy Vinh sẽ cưới chị Yến. Nghe cái tin đó đó là qua Tết, vô học năm thứ ba rồi tới Tết đó thì qua Tết hai người đó sẽ cưới. Thì lúc mà nghe thông tin hai người này sẽ cưới á thì ta nói hả coi như trong trong lớp của chị họ bạn với lại mấy lớp khác bức xúc dữ lắm. Rồi con Yến này nó đã dụ thầy, làm sao mà thầy bây giờ cưới nó luôn. Thì lúc đó trong nhóm của chị họ của bạn, bốn bà, chị họ bà Trang, bà Loan, bà Nhã, rồi hả thêm mấy người trong lớp nữa là tổng cộng 10 người nha các bạn, 10, 11, 12 người gì đó. Mới tức quá, tức mới nói bây giờ sao ta, bây giờ mình phải, mà cái thời điểm đó chị họ nói là trong cái tâm tình của mọi người á là không phải là ý xấu gì, mà tại vì mọi người tin lời của cái con Trang này là chị Yến là cái người xấu, cho nên mọi người sợ rằng á là chị Yến sẽ lừa thầy Vinh, là mọi người nghĩ như vậy. Mọi người muốn rằng á là sẽ giúp thầy Vinh nhìn ra được bộ mặt của chị Yến để mà thầy Vinh không có cưới chị Yến, chứ bây giờ cưới về làm vợ là tiêu luôn rồi. Thì lúc đó là mọi người chỉ nghĩ vậy thôi. Cái mọi người mới bàn bây giờ phải phá cái đám cưới, phải phá làm sao để cho gia đình của thầy Vinh, để cho thầy Vinh nhìn được bộ mặt của con Yến này, là biết con Yến này á hồi trước đây nó giống như là gái bao, nó gặp với là nó cặp với thằng này thằng kia để nó bao tiền người ta, nó giống như làm gái vậy đó. Bây giờ thầy Vinh cưới nó là không ổn. Cho nên các bạn biết không, cả nhóm đã súng lại viết một lá thư theo lời của con Trang. Con Trang nó kể làm sao là con Yến hồi trước đây, hồi học lớp 10, lớp 11, lớp 12, nó cặp với thằng nào làm sao, làm sao, làm sao. Thì nghe lời con Trang bắt đầu viết một lá thư, rồi gửi vô trong cái hộp thư nhà của thầy Vinh đó các bạn. Nhưng mà sau đó thì cũng bình thường. Cứ tưởng rằng là bên nhà thầy Vinh đọc được lá thư đó, thầy Vinh đọc được lá thư đó là sẽ không cưới Yến nữa. Nhưng mà sau đó là thấy vẫn bình thường, vẫn lục tục để mà chuẩn bị đám cưới. Thì cả nhóm thấy ủa sao kỳ vậy ta, trong khi là mình đã viết thư mình cảnh báo rồi mà tại sao vẫn hả là chuẩn bị tổ chức đám cưới là sao, hay là hả con Yến nó đã viếng cái lá thư đó rồi. Mà nói con Yến viếng thì cũng không đúng, tại vì mình gửi vô trong cái hộp thư của cái trước nhà thì người ta lụm vô người ta đọc, là gia đình ta đọc được, vậy là thôi cái kiểu này á, là mình phải phá cái cách khác. Con Trang á nó nói rằng bây giờ mình phải phá cái cách khác để cho hả cái chuyện này khiến cho gia đình của thầy Vinh và thầy Vinh không thể nào chấp nhận con Yến để mà là vứt bỏ nó, bây giờ phải làm một cách khác. Bắt đầu suy đi tính lại, cả nhóm mới bàn với nhau làm sao các bạn biết không, là nói với lớp á, nguyên một lớp nói rằng á, là bây giờ mình sẽ làm một cái bữa tiệc để mà mình rủ con Yến, không rủ thầy Vinh nha, mà chỉ rủ con Yến, rồi á là chuốc sai nó. Thì ở trong lớp có một cái thằng đó tên là Tiến, mà bạn nói rằng á là cái ông Tiến này nè, ổng học chung lớp với lại chị họ của bạn, mà hồi trước đây á là ổng khoái chị Yến dữ lắm, nhưng mà có lần ổng tỏ tình với chị Yến thì chị Yến không có chấp nhận tình cảm của ổng, cho nên á là trong lòng rất là tức các bạn, khi mà nghe tin á là Yến sắp cưới thầy Vinh vậy đó, thì ông Tiến ổng tức dữ lắm. Thì ổng cũng có trong cái đội ngũ 10 người đó nha. Thì lúc này cả nhóm mấy bạn nó nói rằng á là trước khi đám cưới cỡ chừng vài hôm á thì mình sẽ kêu con Yến ra, mình nói rằng á là mình tổ chức một cái bữa tiệc giống như là tiệc độc thân á, giống như là tiệc độc thân, tiệc chúc mừng, tiệc tiễn con Yến sắp đi lấy chồng, rủ nó ra để mà hả mình chuốc say nó, xong rồi á mình sẽ đưa nó vô trong khách sạn, rồi Tiến á là sẽ vô khách sạn để mà ngủ với nó, xong rồi cái hả tụi mình hê lên, rồi cái kêu thầy Vinh đồ tới để thầy Vinh chứng kiến cái cảnh đó, rồi bể cái đám cưới luôn, là cả nhóm tính vậy đó. Các bạn thấy động trời không, các bạn thấy động trời, thấy ghê không? thì những bạn khác ở trong lớp là không có biết cái âm mưu đó, mà chỉ có là cỡ chừng 10, 11, 12 người biết thôi. Là nguyên nhóm bà Trang, bà Loan, bà Nhã với lại chị họ của bạn, thêm ba đứa nữ khác ở trong lớp biết, rồi thêm thằng Tiến với lại thêm hai ba thằng bạn của thằng Tiến biết, còn những đứa khác trong lớp thì không biết, cứ nghĩ rằng à tới cái bữa tiệc đó để mà tiễn con Yến đi lấy chồng vậy thôi, chứ không có biết cái âm mưu thâm độc đó các bạn ha. Thì sau đó đó tụi nó mới rủ Yến, thì Yến nó cứ tưởng thiệt. Mọi người ngọt nhạt nói Yến ơi hả, tuy rằng là bữa giờ mày nghỉ học, biết rằng mày sắp đi lấy chồng rồi, thì giống như là mình học chung cũng mấy năm vậy đó, cho dù là có hiểu lầm gì với nhau thì thôi bây giờ là mọi người hả cũng vui cho mày khi mà mày lấy được thầy Vinh rồi vậy đó ha, thì thôi bây giờ tụi tao tổ chức bữa tiệc nè, lớp tổ chức nè, cho nên nó là mày tới đi rồi hả là mọi người cùng nhau uống giải tỏa hiểu lầm với nhau để mà tiễn mày đi lấy chồng nha Yến, mày tới mình ha, khỏi kêu thầy tới. Thì con Yến nó tưởng thiệt các bạn, cho nên á là nó đã tới. Mà cái hôm mà cái bữa tiệc nó diễn ra thì người chị họ của bạn lại có việc ở dưới quê, gia đình kêu về, cho nên chị họ của bạn là không có đi, chỉ có là con Trang, con Loan, con Nhã, rồi con Linh, rồi thêm hai ba con khác, rồi thêm thằng Tiến với là hai ba thằng bạn của thằng Tiến, là nếu mà tính tổng cộng là tầm khoảng nửa lớp đi thôi, mà chỉ có mấy đứa đó là biết cái âm mưu đó nha các bạn, còn mấy đứa kia không biết nha. Thì khi mà vô trong cái quán đó, quán này là kế bên một cái nhà nghỉ, thì lúc mà vô cái quán đó đó, mọi người á mới bàn trước, mấy đứa đó mới bàn trước là phải bắt con Yến uống thiệt là nhiều. Thì do Yến á, là nó cái tửu lượng nó cũng không có cao, cho nên nó uống chừng vài ly là nó đã gục rồi. Và khi nó gục á, thì con Loan với lại con Nhã là cái người dìu con Yến qua bên nhà nghỉ. Dìu qua bên nhà nghỉ trước, cho con Yến nằm bên nhà nghỉ trước. Xong rồi sau đó hai đứa nó mới quay trở về đây. Mọi cái kế hoạch là do con Trang nó đưa ra, nó lên kế hoạch nha các bạn. Xong cái sau đó thằng Tiến mới qua bên đó. Thì khi mà thằng Tiến qua bên đó, mọi người vẫn ăn nhậu bên đây. Còn mấy đứa không biết gì thì giống như là hả cứ ngồi ăn uống bình thường thôi, tại nó đâu biết gì đâu. Xong cái hả một hồi sau thì con Trang á nó mới nghe điện thoại rang lên, nó mới bắt máy. Bắt máy thì nó thấy thằng Tiến gọi, nó bắt máy hỏi gì Tiến. Cái thằng Tiến bên đó la thất thanh, chớ tôi bay qua đây, qua đây. Thì khi mà nghe thằng Tiến này la thất thanh sùm, thành ra là cả nhóm mới bỏ nhậu, mới chạy qua bên bên nhà nghỉ đó. Thì lúc này nhân viên của nhà nghỉ cũng chạy lên luôn nha. Khi mà lên á thì mọi người thấy rằng á Yến á các bạn, nó đang ngồi chèm bẹp ở dưới đất, mà xung quanh nó là có nguyên một vũng máu luôn. Thì lúc đó nhân viên nhà nghỉ cả đám này thì xanh mặt xanh mày hết hồn hết trơn. Thằng Tiến thì sợ hãi, nhân viên nhà nghỉ người ta mới gọi xe cấp cứu đưa con Yến đi bệnh viện. Thì con Yến nó đã bị sảy thai, thai đó là của thầy Vinh nha các bạn. Thì sau cái chuyện đó đó là công an mới mời cả nhóm lên để mà làm việc. Thằng Tiến thì bị bắt nha. Thằng Tiến là bị công an khởi tố là có ý định cưỡng hiếp nhưng mà không thành, nhưng mà nó có ý định, thành ra là công an cũng khởi tố nó nha các bạn. Rồi công an người ta điều tra xét hỏi, bắt đầu nhà trường đình chỉ nguyên một nhóm đó luôn. Nhà trường đình chỉ nguyên một nhóm đó luôn, không cho học nữa nha. Nhưng mà có điều cái ngày hôm đó chị họ bạn không đi, rồi á là thằng Tiến nó cũng không có khai ra con Trang. Mấy đứa kia thì đâu có biết là con Loan, con Nhã, rồi mấy đứa mà học chung lớp á thì nó đâu có biết là con Trang là cái người lên kế hoạch. Con Loan, con Nhã là do là đưa qua thì nhân viên nhà nghỉ người ta đã thấy mà, cho nên nó là người ta nói là con hai con này đưa qua, thành ra hai con này nhận là em có đưa qua nhưng mà em nghĩ là bạn em xỉn, nó chói á, em nghĩ là bạn em xỉn cho nên nó là em đưa qua đó thôi. Còn Tiến thì nó không có khai, nó chỉ nhận cái tội của nó là nó có ý định cưỡng hiếp bạn Yến. Rồi nhân viên nhà nghỉ cũng nó thằng này nó qua vậy đó ha. Thì do là chị họ của bạn với lại con Trang á, chị họ không đi, con Trang á thì không có bị khai, con Loan với con Nhã thì đâu khai, con Trang ra nói đâu. cái mấy đứa kia cũng khai, thành ra chỉ có chị họ của bạn với lại con Trang là được đi học bình thường. Còn mấy đứa là con Loan, con Nhã, thêm mấy đứa kia đó các bạn là nó bị đình chỉ học. Nhà trường là cũng quở trách rất là nhiều. Nhưng mà cái thời điểm đó thì kiểu như là không phải như bây giờ mà truyền thông người ta không có mạnh như bây giờ các bạn. Cho nên là cái chuyện vậy thì nhà trường cấm tuyệt đối là không có được kể ra. Thì lúc đó là mấy đứa nó bị đình chỉ học. Thằng Tiến thì bị ở tù. Còn Trang với lại chị họ của bạn thì được đi học bình thường. Con Loan, con Nhã thì cũng bị đình chỉ học. Sau đó là tụi nó về quê. Thì các bạn biết á, là chị họ kể rằng á, sau khi mà con Yến nó bị hư thai thì đám cưới cũng diễn ra bình thường, không có bị quản gì hết trơn á. Thì cái chuyện đã bể ra thì biết rằng cái đám này là muốn hại bạn mình á. Nhưng mà bên nhà thầy Vinh với thầy Vinh nó là thương Yến lắm, vẫn tổ chức đám cưới bình thường ha. Rồi sau đó thêm thời gian nữa thì bắt đầu là có một bữa đó con Trang nó, do là nó ngồi kế bên chị họ của bạn á, nó biết rằng á, là trong cặp của chị họ bạn là có dầu dầu xanh đó các bạn. Chị họ hay xức dầu thì lúc nào là trong cặp cũng có chai dầu vơi vơi với lại có chai dầu đầy để mà kiểu như xức cua á. Thì hôm đó là Trang nó lấy nhầm cặp của chị họ của bạn rồi nó về. Trang thì nó ở chung với lại gia đình của người bà con của nó, còn chị họ thì ở phòng trọ. Hai cặp giống nhau, nó lấy cặp của chị họ về. Cho tới khi mà chị họ về tới phòng trọ rồi mở cặp ra kiểm tra thì thấy cặp không phải của mình mà là của ông Trang. Cho nên chị họ mới chạy qua bên nhà của người bà con của ông Trang á để mà đổi cặp lại, thì mới biết rằng á là gia đình của nó đưa nó đi cấp cứu. Hỏi lý do làm sao thì gia đình nó nói rằng nó uống dầu xanh, nó uống chai dầu của chị họ của bạn, nó uống dầu xanh. Rồi xong bây giờ gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng mà do nó uống lâu phát hiện không có kịp thời đó, cho nên con Trang này đã qua đời do uống dầu xanh tự vẫn nha các bạn. Thì sau đó đó chị họ mới biết được cái thông tin, làm như nó ghi cái bức thư lại á, là nó cố tình nó lấy cái cặp của chị họ là tại vì nó thấy chị họ có dầu, cho nên đó là nó muốn lấy cái dầu đó để mà nó uống mà nó đổi cái cặp luôn vậy đó ha. Thì sau khi con Trang mất thì cũng làm đám tang bình thường rồi cũng chôn cất bình thường cũng không có gì. Tới cái ngày thứ 49 thì chị họ của bạn với lại mấy đứa trong lớp á có ghé xuống dưới nhà của con Trang để mà thắp nhang cho nó. Thì khi mà thắp nhang xong rồi đi về á, đêm hôm đó chị họ kể rằng nha, chị họ nằm mơ thấy con Trang này, mà trong giấc mơ thì nó không có nói gì hết mà nó nhìn chị họ nó cười với lại ánh mắt rất là ma mị thôi. Thì chị họ rất là sợ và hầu như đêm nào khi mà chị họ của bạn ngủ cũng đều nhìn thấy con Trang này không nói gì hết, chỉ cười mà nó cười ánh mắt nó kỳ cục dữ lắm, nhìn ghê lắm. Cho nên riết rồi á chị họ không dám ngủ nữa rồi bỏ học đi về quê các bạn, bỏ học về quê. Thì khi mà về quê thời gian thì chị họ không có còn mơ thấy con Trang nữa. Xong tới những cái đứa khác ở trong nhóm thì thằng Tiến, trừ thằng Tiến là nó ở tù nha, thì những cái đứa khác á cũng đều nhìn thấy con Trang này, con Linh đó các bạn. Có một bữa đó mẹ của con Linh gọi cho chị họ của bạn nói với lại chị họ của bạn rằng á, là con Linh mấy hôm nay nó nằm mơ là nó thấy con nhỏ Trang học chung lớp á nói với nó rằng á, là Linh ơi, một á, là mày phải đi rạch mặt con Yến, hai là mày phải tìm cách mày giết con Yến cho tao, nếu mà mày không làm như thế thì tao sẽ lấy mạng mày. Thì mấy bữa rày là nó cứ nói chuyện với cô, nó kể cho cô nghe là nó nằm mơ thấy vậy. Mới hôm nay nè là con Linh nó bị vong nhập, là vong con Trang đó nhập. Con Trang đó nó lấy dao á các bạn, nó vác đi đòi đi giết cái con Yến nào đó. Thì mẹ của con Linh gọi điện nói cho chị họ bạn nghe. Xong rồi tới người này tới người kia trong lớp á, là nguyên một nhóm là nhìn thấy, đều thấy con Trang này nó cứ về nó kêu người này người kia là đi hại con Yến. Thì lúc đó cả nhóm chịu không nổi nữa, cho nên nó là mới kéo xuống dưới nhà của con Trang để mà trình bày cho ba mẹ con Trang biết bây giờ là cứ thấy nó như vậy. Thì ba mẹ An Trang á, là cũng lắc đầu thở dài, nói rằng á, là gia đình cũng thấy nó, gia đình thấy nó về nó kêu á, là hả bố mẹ ơi, bây giờ bố mẹ phải đi á, là rạch mặt con Yến, giết con Yến cho con, cứ kêu vậy đó các bạn. Thì bố mẹ của con Trang này á, là đã đi coi thầy mà đi coi tốn tiền chứ không có được gì hết trơn á, thì cũng bó tay. Thì sau đó cứ như vậy suốt một thời gian á, thì ở trong lớp á, là có một bạn đó, do mẹ của cái bạn đó đó biết một cái ông thầy thì mới chỉ ông thầy đó, kêu rằng á, là bây giờ tới chỗ ông thầy đó đi. Nhưng mà thầy này á, là hồi trước đây á, là thầy coi bói, thầy rất là hay, rất là giỏi, mà có điều sau này á, là thầy có lập một cái chùa rồi thầy gia nhập vô Giáo hội Phật giáo Việt Nam á. Thì lúc mà thầy lập chùa rồi á, thì thầy lại không có coi bói nữa, chỉ coi cho những người nào mà có duyên mà thôi. Thì bây giờ cứ tìm tới thầy thử coi, thầy có giúp được hay không. Thì mẹ của bạn nữ đó nói như vậy. Thì cái hôm đó là chị họ của bạn cùng với lại chín người bạn khác học chung lớp mới tìm tới chỗ ngôi chùa đó của thầy, mà nghe chị họ nói rằng đường xá khó đi lắm. Mọi người xúm lại hùng tiền mua trái cây. Thì mọi người biết rằng là có thể sẽ không có duyên gặp được thầy á, nếu mà không có duyên gặp á thì mua trái cây cúng chùa, còn có duyên gặp á thì mình nhờ thầy giúp đỡ. Thì khi mà tới chùa á, chùa này nhỏ không có lớn nha các bạn, khi mà tới chùa thì có gặp mấy chú đệ tử của thầy, thì chưa có kịp nói gì hết trơn á là mấy chú đã nói rằng á, là thầy đã đợi sẵn rồi. Thì cái lúc mà đưa vô á, mấy chú nói á, là thầy á, à, do là hồi trước đây thầy coi bói cho người ta, thầy biết cái vận mệnh của người ta mà làm như vậy thì rất là đoản mệnh đó các bạn, là sai ý trời đó, cho nên nó là thầy bị bệnh rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là thầy vẫn đang bị bệnh, thầy đáng lẽ là không có nhận xem cho ai đâu, nhưng mà hồi sáng hôm nay á, thầy nói với mấy chú rằng á, thí dụ như trưa hôm nay mà có đoàn người nào 10 người, là nguyên nhóm đi 10 người đúng luôn, đoàn người nào 10 người á tới đây thì đưa vô để mà gặp thầy. Thì mấy chú đó nói như vậy ha. Xong cái cả nhóm vô, thì vô chỗ của thầy á, thì chị họ nói rằng á, thầy rất là ốm nha, thầy ngồi trên một cái ghế tựa mà kiểu như thầy ngồi dậy không nổi luôn, thầy nói chuyện run run. Thầy kêu rằng á, là tụi con vô đây tụi con ngồi xuống đi. Cái mọi người mới vô ngồi xuống, thì thầy mới nhìn chị họ của bạn á, thầy mới lắc đầu, thầy nói rằng con ơi là con, thầy nói vậy đó, thầy lắc đầu thầy nói con ơi là con. Xong cái mọi người chưa kịp trình bày gì hết trơn á, thầy mới kể lại, mà thầy kể y chang luôn, thầy kể y chang những gì mà xảy ra với cả nhóm, những gì mà cả nhóm đã làm với chị Yến, thầy nói y chang luôn. Thầy nói rằng á, là tụi con đã làm việc quá ác đi, tụi con á, là rắp tâm hại người ta, cho nên á, là tụi con á, là mới gặp cái nhân quả của ngày hôm nay. Nhất là con, chỉ vô chị họ của bạn, nói rằng á, là con á, gia đình của con, tổ tiên của con làm phước rất là nhiều, đáng lẽ nhà của con phước đức tràn đầy lắm. Đáng lẽ là cuộc đời của con sau này, sau khi mà con học xong, con ra trường á, thì con đi làm, con lập gia đình, con sinh con sẽ có một gia đình hạnh phúc, giàu có, sung túc, là con hưởng phước đức của gia đình con. Nhưng mà bản thân con á, thì con lại tạo ra một cái nghiệp quá lớn, cho nên á, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc đời của con sau này luôn. Thì lúc đó hả, coi như là ai cũng hết hồn sợ lắm nha các bạn, mới hỏi bây giờ phải làm sao. Chị họ của bạn thì khóc nói thầy ơi, tại vì á, là tụi con nghe lời của con nhỏ bạn con á, nó nói vậy đó, rồi tụi con tin lời nó. Mà hả, lúc đó tụi con làm á, thì tụi con chỉ nghĩ rằng á, là tụi con giúp cho thầy tụi con á, là thoát khỏi cái con nhỏ rắn độc như con Yến. Nó đóng kịch, nó làm như nó là con nhà hiền lành để mà nó dụ thầy Vinh, thì tụi con muốn giúp thầy thôi. Thì thầy lắc đầu, thầy nói rằng không, do tâm của tụi con á, trước đó là đã ghét bạn rồi, do tâm của tụi con muốn tin những cái điều sai quấy đó là sự thật. Người cái con bé mà bị tụi con hại á, tính tình của nó thiện lương lắm, phước đức của nó cũng rất là lớn. Đáng lẽ tụi con không hại được nó đâu, nhưng mà cái lúc mà nó có thai á, thì đứa bé con của nó lại khác tuổi với nó, do nó với lại con của nó có duyên nợ với nhau, nhưng mạng của nó lại lớn hơn con của nó, cho nên á, là nó bị hư thai. Nó không sao cả, nó bị hư thai. Mà hả, phước đức nó dày, mà tâm của nó hiền, nó không làm gì tụi con. Mặc dầu nó bị như thế, nó cũng không có đem tâm nó oán trách tụi con. Thì tụi con phải gánh nghiệp rất là nhiều, do tụi con đã hãm hại bạn của mình. Tụi con tin lời vu khống, tin lời đặt điều, tụi con hãm hại bạn của mình á, thì do cái tâm của tụi con trước đó cũng đã xấu rồi. Tụi con có cái tâm ác, thành ra là những ai mà nói đặt điều, nói xấu tụi con tin liền. Cho nên á, đáng lẽ là thí dụ như nếu tụi con không có cái tâm ác, không có cái tâm sân si đối kỵ, thì ai nói gì nói, ai làm gì làm, tụi con không quan tâm. Nhưng tụi con quan tâm vì con đã có sẵn cái tâm ghét nó trước, cho nên con mới tin những cái lời đặt điều đó, tụi con mới làm ra những điều này. Thì thôi, bây giờ dù sao đã xảy ra rồi, thì thầy khuyên tụi con là nên sám hối, làm nhiều việc thiện để mà chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra. Còn đối với lại con bé kia, con bé Trang đó các bạn, thì thầy nói rằng là con bé này tâm nó xấu, tâm nó ác, nó đặt điều nói xấu bạn, đặt điều hại người, hại mạng. Hại mạng ý nói là em bé con của chị Yến đó, nó là đặt điều hại người, hại mạng, cho nên nó yêu người ta, yêu thầy Vinh nha. Nó nói là, thầy nói là nó yêu người ta, nó muốn giành giật mà không giành giật được, ghen tuông, sân si, rồi hả làm những cái chuyện xấu xa vậy đó. Cho tới khi mà không hại được á, thì nó sanh ra là giống như cái gì ta, thầy dùng cái lời gì, xấu hổ. Xấu hổ vì những việc nó làm. Gặp thêm cái vong nhỏ, vong nhỏ là vong Nhi con chị Yến đó, vong nhỏ theo quấy phá nó. Thành ra trong cái phút mà nó tinh thần nó xuống á, cho nên nó là con bé đó nó đã uống thuốc tự, cái gì, nó uống dầu nó tự tử, đúng không? Thầy biết hết trơn nha các bạn, trong khi những anh chị này là không có nói nha. Thì lúc đó là nó tự tử vậy. Thì khi nó tự tử vậy á, do cái oán khí của nó cũng lớn nữa, thành ra là nó thành vong hồn rất dữ. Nó muốn hại con bé kia là chị Yến, nó muốn hại con bé kia, nhưng mà con bé kia mạng lớn nó không tới gần được, thành ra là nó mới quay qua nó ám tụi con để mà tụi con làm hại con bé kia thay cho nó. Nó muốn bắt con đi, thầy chỉ vô mặt của chị họ bạn thêm nữa, nó muốn bắt con đi để làm đệ tử cho nó đó. Nhưng mà do tổ tiên của con cũng mạnh, tổ tiên có phước, cho nên nó là con mới thoát được, nó mới hại qua những người khác. Thầy thì bây giờ thầy không có đủ sức để làm gì được nó, nhưng mà sau này không lâu nữa đâu là nó sẽ bị người ta bắt nó thôi. Thầy nói vậy đó, nó sẽ bị người ta bắt nó thôi. Còn phần của tụi con về á, bây giờ tụi con phải sám hối, tụi con phải biết cái lỗi lầm của mình để mà chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Tụi con phải năn làm điều thiện, phải ăn chay đi để mà chuộc lại lỗi lầm của tụi mình, của tụi con. Thì thôi bây giờ thầy mệt rồi, tụi con về đi, tụi con ra thắp nhang cho Phật rồi tụi con đi về đi. Xong cái sau đó cả nhóm đứng lên cảm ơn thầy rồi đi về, lo lắng có người khóc luôn các bạn. Rồi bắt đầu trong cái lúc mà nguyên nhóm lại Phật á, thì đệ tử của thầy á là đã xịt lên đầu của mọi người á, xịt rất là nhiều một cái thứ nước giống như nước hoa, mà cái mùi của nó rất nồng, nồng lắm, xịt lên. Và đệ tử của thầy dặn rằng á, là về 3 ngày sau hãy gọi đầu, trong vòng 3 ngày đừng gọi đầu, qua 3 ngày hãy gọi đầu. Và đệ tử của thầy đã đưa cho mọi người, mỗi người một lá bùa, kêu rằng á, là để trong người hoặc là để chỗ nào cao ráo sạch sẽ, vô chỗ nào dơ giấy chẳng hạn như là vô toilet rồi đó, hoặc là bước qua quần áo của người ta là không có được để bùa trong người. Nhớ là thầy chỉ giúp được tới đây thôi, kêu đi về. Cái sau đó là mọi người mới đi về. Thì khi mà đi về á, là cả nhóm bắt đầu ăn chay. Có người sau vụ đó là ăn chay luôn nha. Xong cái thời gian sau thì từ từ là không có còn nằm mơ thấy chị Trang này nữa. Còn chị họ của bạn thì Thi không biết là có quay trở lại trường để mà học tiếp hay không, thì bạn không có nói rõ. Mà bạn nói rằng á, là sau khi mà mọi người không có còn nằm mơ thấy chị Trang nữa đó, thì sau đó thêm thời gian ở trong lớp của chị họ của bạn luôn, là trong lớp có một bạn khác, trong cái lúc mà chạy xe trên đường á, tự nhiên thấy chị Trang, các bạn thấy chị Trang xuất hiện xong xô cái người này té xuống xe, té rất là nặng. Thì người này bị té đi vô bệnh viện, tới khi mà về á mới nói cho mẹ mình nghe, nói mẹ mẹ con là thấy nhỏ bạn con, mà nhỏ đó đó là nó uống dầu xanh, nó tự giận nó chết lâu rồi, mà tự nhiên hôm nay con thấy nó xuất hiện, nó xô con té ngang ra luôn mẹ. Thì mẹ của người này á, do là có người quen biết một ông thầy rất là hay, thì mẹ của người này đã nhờ người quen đó đi gặp ông thầy đó, thì ông thầy đó đã bắt vong của chị Trang luôn các bạn, bắt nhốt luôn. Xong cái sau đó nữa thì chuyện nó từ từ bình thường trở lại, không có gì xảy ra. Còn chị Yến với lại thầy Vinh á, thì sau đó đã qua nước ngoài định cư. Bây giờ á, là hả gia đình hạnh phúc, có hai đứa con cũng đã lớn rồi, có nhà có cửa bên nước ngoài. Còn chị họ của bạn á, thì về sau này á, là đi lên trên Hà Nội để làm công nhân. Nhưng mà hả ta nói làm cái gì cũng đổ bể các bạn, giống như là không có được may mắn á. Là anh gì cũng đổ bể, làm công nhân cũng bữa đực bữa cái, tiền bạc cũng kiếm không được bao nhiêu, mà tới giờ cũng chưa lấy chồng luôn. Còn bà Loan với lại bà Nhã đó, thì bà Loan bị tâm thần, còn bà Nhã thì cũng èo lên sạch xuống, là hả cũng làm ăn cũng không có ổn, mà người rất là ốm luôn. Còn ông Tiến á, thì sau này khi mà đi tù về á, thì cũng tránh nói chuyện giao thiệp với bạn bè, không có gặp bạn bè cũ. Nhưng mà cũng có người nói rằng đó là ông Tiến khi về á, thì cũng ốm yếu, sức khỏe không có tốt. Mà hả có một người mới nãy Thi nói đầu clip á, là Thi nói rằng á, là trong lớp chỉ có một hai người bạn là thân với lại chị Yến. Thì sau đó chị Yến có kể cho một người bạn, trong hai người bạn đó đó, là kể cho một người rõ hơn về cái hôm mà xảy ra chuyện á. Thì chị Yến kể rằng khi mà mọi người kêu mình uống, thì lúc đó là chị Yến uống vài ly, xong rồi chị Yến gục luôn. Thì trong cái lúc mà Loan với con Nhã dìu chị Yến qua bên nhà nghỉ á, thì lúc đó chị Yến có nghe giống như là văng, mặc dầu con mắt mở không lên, nhưng mà văng vẳng ở bên tai của chị Yến, thì chị Yến nghe có tiếng gọi kêu mình, Yến ơi, Yến ơi. Nhưng mà chị Yến do quá say không có mở mắt ra được các bạn, thì bị dìu qua bên đó. Cho tới khi mà tiếng á, nó qua, thì nó hả là cưỡng hiếp chị Yến á. Thì lúc mà chị Yến lúc này á, là không biết luôn, không biết. Cái lúc mà bị giả vô mặt cái bóp, mở mắt ra thì thấy Tiến nó đang chuẩn bị thôi, chứ chưa cưỡng hiếp được nha, nó đang chuẩn bị thôi. Thì lúc đó là chị Yến đã vùng vẫy rất là nhiều, xô thằng Tiến này ra. Nhưng mà lúc đó thằng này giống như một con thú vậy đó, thì hả cố gắng đẩy được nó ra, chị Yến này mới bỏ chạy. Lúc bỏ chạy thì chị Yến bị vấp té, té rất mạnh đến nỗi mà bị hư thai luôn. Thì chị Yến đã kể lại cái chuyện này cho người bạn thân của mình biết, về cái tiếng gọi, về mình bị tát thì mình mới tỉnh lại đó, chứ nếu mà không tỉnh lại thì đã bị thằng đó hiếp được rồi đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn ở Hà Nội đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời đất ơi, mà hả về sau này á, chị họ biết được rằng á, là những cái gì mà con Trang nó nói về chị Yến là hoàn toàn không đúng. Yến nó hiền lắm, tính tình nó do là nó cũng mặc cảm, nhà nó không được khá giả, cho nên nó là nó không có dám nói chuyện với ai. Chứ thật ra là đâu có cái chuyện mà cặp trai này trai kia để mà bào tiền, để mà đào mỏ, để mà ăn bám người ta đâu. Chẳng qua là do con Trang này á, nó ganh tị, nó thấy Yến đẹp hơn, rồi á, là học hành cũng giỏi giang, rồi ganh tị với bạn mình, ghét bạn mình vì nhà nghèo, khi dễ người ta nhà nghèo, rồi ganh tị thấy đẹp hơn, rồi mới ghen ghét mà nói xấu như thế. Thì sau này chị họ của bạn mới biết. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi, thì thấy trời ơi, sao mà trên đời này lại có những người gì mà kỳ cục các bạn, mà tại sao lại lại làm ra những cái chuyện mà viết thư rồi á, là lại bày ra cái chuyện mà chuốc say bạn mình để mà cho người khác hại bạn mình, để mà phá đám cưới của bạn mình vậy. Thiệt tình là thấy thấy sao mà kỳ cục quá. Mà bản thân của bạn bạn nói rằng á, khi bạn biết rõ hơn chuyện này bạn cũng bó tay chị họ của bạn luôn. Bạn cũng rất là bức xúc chị họ, là tại sao chị họ làm như vậy. Mặc dầu về sau này chị họ đã sám hối, đã hối hận rất là nhiều những hành động của mình hồi trước đây, nhưng mà bạn cũng cảm thấy giận, cảm thấy bức xúc dữ lắm. Mà Thi cũng vậy đó các bạn, tại sao lại làm như vậy đối với một người mà tự nhiên mình thấy người ta đẹp, cái mình ganh tị với người ta nghèo mình khi dễ người ta, sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên làm vậy. Mà đọc tức hết sức luôn á, rồi Thi kể cũng khó khăn nữa các bạn. Thi kể mà Thi cứ suy nghĩ cái Thi tức ấm ức giùm á, cho nên nó là cũng khó kể. Rồi nói hôm qua quá trời đâu được đâu dẹp luôn, rồi hôm nay mới kể. Rồi hôm nay nãy giờ ngồi vô mấy tiếng đồng hồ mới kể. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao, các bạn có thể là bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, và các bạn thấy không, coi như rắp tâm hại người ta cuối cùng cũng hại mình. Rồi cái người mình ghét, cái người mình hại sau này người ta cũng hạnh phúc, người ta cũng là có chồng con đề hoài, rồi có cuộc sống là giàu có sung túc như vậy. Mà bản thân mình đi hại người ta thì mình lại sống nghèo, rồi mình không có gia đình. Thì các bạn thấy rõ ràng không, hại người ta là hại mình thôi. Bởi vậy nhân quả là có thiệt, nhân quả nhiều khi không có đến liền mà đến chậm. Đến chậm là để làm gì? Để mà chất chồng những cái nghiệp của mình cao lên, rồi tới khi mà trổ nghiệp cái là mình phải trả nhiều hơn mà thôi. Chứ có nhiều người nói rằng là trời, trên đời này không có nhân quả đâu, không có nhân quả đâu, ta làm vậy đó mà ta vẫn giàu có, không có đâu. Chẳng qua lúc đó là phước đức của mình còn nhiều, mình chưa có cạn cái phước đức của mình. Tới khi mà mình cạn rồi, khi mà cái nghiệp mình trổ ra rồi á, là coi như là chống đỡ không nổi đó các bạn. Thì khi nghe chuyện này á, rút kinh nghiệm các bạn ha. Nhiều khi mình nghĩ xấu cho người ta rồi là cái tâm của mình là cũng không ưa người ta, cho nên mình mới tin những cái lời mà bịa đặt đặt điều về cái người đó, rồi rắp tâm hại người ta cuối cùng cũng là hại mình thôi. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi. Thì cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.